Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gấp khung hình lúc hợp lý anh biết không? Có cảm giác tồn tại anh biết không? Chỉ cần trong ống kính xuất hiện bóng dáng của anh, công việc hậu kỳ chúng tôi sẽ xử lý tốt. Gấp khung hình. Long Ngạo Thiên suy nghĩ lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang, nhìn về bốn cô gái bên cạnh Tiêu Phàm, cảm giác sau lưng lành lạnh. Cướp khung hình ngay trước mặt bọn ác ma này, đây quả thực là liều mạng. Nhóm đoàn tiếp viện của Lich King. Tôi nói với mọi người, vừa rồi Mệnh Phàm lại đánh bại cái người tên là Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân, đấy. Biết rồi, bên công hội Ngạo Thiên đã truyền tin rồi, mà tấm hình minh họa kia rất đẹp trai nữa. Em gái NPC trong ngực Mệnh Phàm thật hạnh phúc. Tôi cũng muốn ở trong ngực, Lich King, Mệnh Phàm bắn pháo. Tôi cũng vậy. Mấy đồ lẳng lơ các cô, lại bắt đầu lên cơn rồi. Không còn cách nào, ai bảo Mệnh Phàm đẹp trai như vậy chứ? Ký sự Long Ngạo Thiên và đoàn tiếp viện của Lich King trở thành hai con đường tắt để người chơi biết được tin tức về Mệnh Phàm, dần dần trở thành tiêu điểm của mọi người. Ngoại trừ Mệnh Phàm đang loay hoay ứng phó với bốn cô gái mà không biết gì ra, rất nhiều kẻ đuổi theo nghe tin mà tới, đều để ý tới tin tức của Mệnh Phàm. Chương 926, đoàn xiếc. Trong ngực ôm em gái bắn pháo, anh còn có thể như vậy? Hay cho tên Phàm muội muội, tôi nói anh quả nhiên bỏ chúng tôi lại thoải mái đi một mình, bây giờ bị tóm tại trận, nhìn anh còn ngụy biện thế nào nữa? Theo tiếng gào thét của hồ nữ, Tuyết Dạ cảm thấy cảm giác bất an đang nổi lên giữa các ác ma nữ. Tuyết Dạ nhìn nét mặt âm trầm của các cô gái, cảm giác không khí trong đội ngũ vô cùng kỳ dị. Mà bên kia, hội trưởng công hội tinh thần sau một phen kỳ kèo với Phong Ma Tiểu Xích Lang đã mua được tọa độ hiện giờ của Tiêu Phàm với giá cao. Rất tốt, vị trí cụ thể của Tiêu Phàm đã trong tay, công hội tinh thần chúng ta tranh thủ giết chết hắn đi. Tốn nhiều tiền để mua được vị trí của Mệnh Phàm từ Thính Phong Các thật sự giá trị sao? Nếu chúng thần di tích chi chiến là công hội tinh thần chúng ta chiến thắng, chúng ta sẽ không cần phải như vậy. Nhưng chúng ta không cẩn thận bị đánh bại, khiến cho tinh thần thất vọng, để khôi phục lại ánh sáng của tinh thần ngày xưa, chúng ta chỉ có thể ra hạ sách này. Hội trưởng, vừa rồi tôi vừa xem lại T3, nhận được tin tức. Nói Mệnh Phàm đã xây dựng một đoàn pháo quân đáng sợ, ngài nói hắn có thể như trước. Anh nói là ở quảng trường trong thành Freyher lần trước, coi như hiện tại hắn có lực công kích như lần trước, tinh thần chúng ta cũng không cần e ngại, bởi vì thủ đoạn đó đối với chúng ta mà nói, bất chấp tác dụng. Công hội tinh thần có thể mạnh hơn những công hội khác trong game online, không chỉ bởi vì mỗi người chúng ta đều giỏi, tuyển thủ của tinh thần rất nhiều, quan trọng hơn là chúng ta có đủ chức nghiệp. Mệnh Phàm là một người độc hành, nào phải là đối thủ của toàn bộ công hội tinh thần của chúng ta. Lúc Lich King, hiến tế, ánh sáng của tinh thần sẽ lần nữa chiếu rọi khắp nơi. Hội trưởng công hội tinh thần nhìn về phía xa, ánh mắt vẫn tự tin như cũ. Tinh thần. Đúng, đối thủ kế tiếp của anh chính là tinh thần. Không phải anh đã nói sẽ phân chia kẻ địch một cách hợp lý cho tôi sao? Tại sao tôi vừa đưa Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân đi? Cả tinh thần đã trực tiếp đến rồi. Bọn họ chạy vội quá, cho dù tôi không nói cho bọn họ biết vị trí cụ thể, bọn họ cũng có thể dựa vào tọa độ mà hệ thống cung cấp để tìm kiếm, cuối cùng tìm được vị trí của anh. Thời gian mà anh và bọn họ gặp nhau cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Bởi vậy không bằng tôi làm một cuộc mua bán, trực tiếp bán tọa độ hiện tại của anh cho bọn họ, cho anh có cơ hội chuẩn bị trước. Hơn nữa giá cả mà bọn họ đưa ra thực sự không tệ. Thật sự là vậy sao? Sao tôi luôn có cảm giác anh nói một đống như vậy, trọng điểm lại ở câu cuối cùng thế? Anh đã hiểu lầm rồi. Anh phải biết rằng, từ khi đoàn bắn pháo của anh giết ra uy danh, rất nhiều người chơi đã bị đoàn bắn pháo của anh dọa đến vỡ mật. Kế hoạch mở rộng chuyện làm ăn lúc đầu của chúng ta rất khó tiếp tục, không bằng nhân cơ hội này mà kiếm một vố lớn, làm vậy có khi còn lời được một chút. Nói chung, chuyện mà tôi muốn báo cáo cho anh biết chính là chuyện này, tôi không quấy rầy cuộc lữ hành của anh nữa, bye bye. Phong Ma Tiểu Xích Lang quyết đoán cúp điện thoại, để Tiêu Phàm một thân một mình đứng sững sờ tại chỗ. Xem như Tiêu Phàm đã rõ ràng rồi, người như phong ma tiểu xích lang, cho dù hắn ta tỏ ra hữu hảo đến mấy thì bản tính vẫn không hề thay đổi, vẫn cực kỳ gian xảo như vậy. Có điều tinh thần đuổi theo mình thì sao chứ? Bây giờ hắn không còn là Tiêu Phàm bị công hội tinh thần đuổi theo đến mức phải chạy trốn khắp thành Freya nữa. Bây giờ hắn đã là người chơi có cấp bậc cao nhất trong server Trung Quốc. Chỉ cần có pháo đặc chế của Hạ Lộ Lộ trong tay, không có ai không bị xử bằng một pháo của hắn cả. Đường xá vẫn như cũ, quả nhiên giống như phong ma tiểu xích lang nói, dọc theo con đường này, hắn gặp ít người chơi nhàn tản hơn trước nhiều. Tiêu Phàm vui vẻ vì được nhàn rỗi, thế nhưng các pháo thủ lại cảm thấy rất mất hứng. Theo việc không ngừng tiến về phía bắc, qua khỏi khu vực này khiến cho các cô nàng đang buồn bực ngán ngẩm cảm nhận được sự mới mẻ. Bầu trời màu đỏ thẫm, đất cát vàng sẫm, bề ngoài của trận doanh ác ma vẫn luôn là như vậy. Thế nhưng đám người Hạ Lộ Lộ chưa từng đến đây, nhìn thấy trời xanh mây trắng mãi, bây giờ bầu trời màu máu có vẻ rất tráng lệ đối với các cô nàng này. Tiến lên theo chỉ thị của nhiệm vụ mà Lilith đưa cho, Tiêu Phàm không ngừng đi sâu vào khu vực mà mình chưa biết, cảnh vật bốn phía cũng càng lúc càng hoang vu. Đập vào mắt đều là đất vàng, có rất ít cây cối, thỉnh thoảng lại có mấy trận cuồng phong gào thét qua mới có thể giảm bớt sự buồn tẻ trong chuyến đi này. Không biết đã đi được bao lâu, Tiêu Phàm đưa mắt ra xa, chợt thấy trong hoang mạc xuất hiện một màu trắng nhợt, có vẻ rất chói mắt. Màu trắng, đó là cái gì? Tiêu Phàm đã trà trộn thật lâu trong trận doanh ác ma, hắn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, màu trắng nhợt này đột ngột xuất hiện khiến cho hắn hơi cảnh giác. Mà vào giờ phút này, ở trên bầu trời có một con quạ đen không ngừng bay lượn ở xung quanh, nó nhìn quanh vùng đất này, trong mắt lộ ra sự xảo quyệt. Xác nhận tình báo mà Thính Phong các đưa không hề có sai sót, toàn quân nghe lệnh, tiếp tục tiến lên về phía 12 giờ. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh xong xuôi, hội trưởng công hội tinh thần vẫn ở trong bóng tối mà theo dõi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm là con mồi của bọn họ, lần này Tiêu Phàm chắc chắn phải chết. Tuy rằng ở trong chúng thần di tích chi chiến, công hội tinh thần thất bại một lần, thế nhưng hội trưởng công hội tinh thần luôn tự tin. Bởi vì tinh thần của bọn họ là một công hội, còn Tiêu Phàm chỉ có một người. Ở trước mặt một đoàn thể, sức lực của một người cũng chỉ có hạn. Cả đường đi của Tiêu Phàm tạo ra động tĩnh khá lớn, hắn ta cũng nghe nói đến đoàn bắn pháo Lịch Kinh, nhưng cho dù uy lực của pháo giống như trong thành Freya thì hắn ta cũng không sợ. Một viên đạn pháo có thể tiêu diệt một người hoặc nhiều hơn. Thế nhưng tất cả các thành viên trong công hội tinh thần của bọn họ cùng bắn lại có thể diệt Tiêu Phàm trong nháy mắt, chỉ cần Tiêu Phàm bị diệt, tất cả sẽ kết thúc. Huống chi đất vàng và sườn dốc rất trống trải, xung quanh không hề có thứ gì để che chắn cả, bọn họ còn chiếm được địa lợi. Dù sao đạo lý chỉ đơn giản như vậy thôi, lần này thứ mà công hội tinh thần liều chính là sự tiêu hao, cho dù Tiêu Phàm dùng kim tàm thoát xác tránh được đợt bắn đầu tiên, chỉ cần đợt bắn thứ hai có thể tiến hành. Hội trưởng công hội tinh thần tin rằng mình có thể bắt được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dựa vào thân pháp để lẩn tránh. Quả thực hội trưởng công hội tinh thần đã cân nhắc đến tình huống như thế. Từ biểu hiện trong chúng thần di tích chi chiến của Tiêu Phàm, hội trưởng công hội tinh thần cho rằng nếu Tiêu Phàm dùng hết sức thì tốc độ của hắn hoàn toàn là số 1 trong server Trung Quốc, không khuếch đại chút nào. Tuy nhiên tốc độ nhanh cũng không có nghĩa là vô địch, chỉ cần hắn ta bố trí tiễn trận một cách hợp lý. Hắn ta có thể khóa chặt tất cả con đường làng tránh của Tiêu Phàm, khiến phạm vi bốn phía xung quanh Tiêu Phàm trở thành chỗ chết. Mà muốn tạo thành tiễn trận cũng không dễ dàng. Hắn ta cần thành viên trong công hội phải phối hợp với nhau, chỉ cần có một chút sai lầm thì kẻ địch sẽ có khe hở để làng tránh. Có điều thứ không khéo nhất chính là, bọn họ chính là tinh thần, một công hội có kỷ luật nghiêm cần nhất, mà thành viên tạo thành đội ngũ thảo phạt lần này đều là tinh anh của công hội tinh thần. Vì vậy dưới cái nhìn của hội trưởng công hội tinh thần, lần này Tiêu Phàm chết chắc rồi, hắn ta muốn dùng thủ đoạn trực tiếp nhất để tiêu diệt kẻ địch chắn trước mặt công hội tinh thần. Còn mấy người hào quang tinh thần kia, hội trưởng công hội tinh thần chỉ muốn bọn họ ở đây để ổn định thế cục thôi, hội trưởng công hội tinh thần cũng không đưa bọn họ vào trong sách lược tác chiến của mình. Chương 927, ống kính ở cùng với tôi. Tất cả đều được chấp hành theo kế hoạch của hội trưởng công hội tinh thần, người của tinh thần nhanh chóng đi đến, Hơn nữa đoàn du lịch của Tiêu Phàm khá là thảnh thơi, vì thế công hội tinh thần nhanh chóng bao vây đám người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn đống chi chít ở trước mặt mình, trong lòng thầm than, quả nhiên đã đến, mà đôi mắt của bốn nữ ở bên cạnh Tiêu Phàm cũng sáng lên vẻ hưng phấn. Long Ngạo Thiên nhìn cảnh tượng bốn phía, kinh hãi không ngớt. Không hổ là lích kinh mệnh phàm, công hội tinh thần luôn luôn tự cao tự đại, vì muốn tiêu diệt hắn nên mới điều động nhiều người như vậy. Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên nhíu mày, một luồng suy nghĩ được cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng hắn ta, bởi vì tài liệu để làm màu đã có, hơn nữa còn là một thứ tài liệu tuyệt hảo. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt rồi, mệnh phàm. Trong chúng thần di tích chi chiến, anh đã hại công hội tinh thần của chúng tôi phải khổ sở, có điều anh có từng nghĩ đến kết cục của mình sau khi đắc tội công hội tinh thần của chúng tôi không? Sau khi đội ngũ thuận lợi bao vây Tiêu Phàm, trong lòng hội trưởng công hội tinh thần không còn lo lắng nữa, khuôn mặt chìm vào trong bóng tối của đấu bổng có vẻ cực kỳ âm u. Đây là sự trả thù của công hội tinh thần, hội trưởng công hội tinh thần đang mong rằng mình có thể thưởng thức biểu hiện hoảng sợ và hối hận của Tiêu Phàm. Sau đó hắn ta lại tiêu diệt hắn. Có điều biểu hiện của Tiêu Phàm khiến hắn ta phải thất vọng rồi, Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, biểu cảm trên mặt hắn khi nhìn về phía mọi người trong công hội tinh thần như đang nhìn một đám hề. Đúng, tên hề, đây là định nghĩa mà hội trưởng công hội tinh thần từng dùng cho Tiêu Phàm, không ngờ lúc này lại bị Tiêu Phàm định nghĩa ngược lại. Sự tức giận không thể ngăn chặn ấp ủ trong lòng của hội trưởng công hội tinh thần. Vào lúc hắn ta muốn gào lên với Tiêu Phàm lần nữa, lại bị một tên hề khác nhảy nhót đến trước mặt. Công hội tinh thần, nhanh chóng lui lại. Không được bắt nạt anh em của Long Ngạo Thiên tôi. Dưới bầu trời màu máu, cái áo giáp của Long Ngạo Thiên có vẻ rất sáng. Là một đạo diễn, là một diễn viên, là một nam chính có nhiều tác phẩm đồ sộ, mợ nó, bây giờ Long Ngạo Thiên mình muốn lên sàn còn phải cướp ống kính nữa mới ghê. Trong lòng của Long Ngạo Thiên đang rít gào, hắn ta cũng theo đó mà ngửa đầu lên, bày ra nhan sắc tuyệt vời ở góc 45 độ trước mặt công hội tinh thần. Vào giờ phút này, mình phải đẹp trai. Long Ngạo Thiên nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, đại kiếm thần khí xoay một vòng trong tay hắn ta, sau đó nhắm thẳng lên trời xanh. Trời đỏ. Long Ngạo Thiên cảm thấy trong nháy mắt này, hình như hắn ta lại đẹp trai hơn một chút. Miệng rỗng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng bóc, một luồng sao băng theo đó mà lướt qua, dường như đang nói cho mọi người trong công hội tinh thần biết, ai mới là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Long Ngạo Thiên lên sàn một cách lóe sáng, đối lập với sự kinh ngạc của hai bên, chỉ có chân chó Long Sáo nhanh chân tìm được chỗ có góc độ tốt nhất, bắt đầu tiến hành việc quay phim. Hội trưởng Ngạo Thiên, anh đang làm gì vậy? Long Ngạo Thiên không mạnh, công hội Ngạo Thiên cũng yếu. Nhưng hội trưởng công hội tinh thần không dám thờ ơ, bởi vì cái tên gọi là Long Ngạo Thiên này thực sự rất có tài. Công hội tinh thần rất yêu và quý nhân tài, lúc bình thường bọn họ sẽ không đắc tội người có tài, huống chi vị Long Ngạo Thiên này còn là đại tài tử nổi tiếng nhất trong giới võng du. Hừ, anh còn dám giả bộ hồ đồ. Lúc nãy Long Ngạo Thiên tôi đã nói rõ, mệnh phàm là anh em của tôi, không được ra tay với hắn rồi sao? Nếu mấy người cứ u mê không tỉnh, đừng trách Long Ngạo Thiên tôi rút kiếm đối đầu. Hội trưởng công hội tinh thần càng không biết phải nói gì, Long Ngạo Thiên và Mệnh Phàm là anh em tốt. Hắn ta đang diễn cái tuồng gì thế? Lẽ nào nội dung trong bài viết vớ vẩn nhất trên T3 gần đây, nhật ký của Long Ngạo Thiên, đều là thật? Sau khi Long Ngạo Thiên và Mệnh Phàm đánh một trận thì tình anh em đã bắn ra bốn phía. Từ khi Peter và công hội Ngạo Thiên bất hòa, hai người các anh đã kết thù, bây giờ anh lại nói cho tôi biết hai người thưởng thức lẫn nhau. Hừ, có quỷ mới tin. Lời nói của Long Ngạo Thiên làm xáo trộn suy nghĩ của hội trưởng công hội tinh thần, mà lúc này Long Ngạo Thiên lại cảm thấy rất hài lòng. Ây da, lúc nãy mình mới làm gì, một thân một mình la hét với công hội tinh thần. Cảm giác này thật quá kích thích mà. La hét với công hội tinh thần. Đây chính là điều mà Long Ngạo Thiên chưa từng dám nghĩ đến, bởi vì hắn ta rất rõ ràng, chính mình thật sự đánh không lại công hội tinh thần. Nhưng lần này, Long Ngạo Thiên có tự tin, bởi vì lúc này ở đằng sau hắn ta không chỉ có lích kinh mệnh phàm tiếng tăm lẫy lừng, còn có bốn ma nữ NPC khủng bố. Ở trước mặt các cô, công hội tinh thần là cái thá gì chứ? Sau khi nhận rõ sự thật, Long Ngạo Thiên lập tức biến suy nghĩ thành hành động, kết quả là hành động cướp ống kính được thực hiện. Ngạo Thiên huynh, anh hồ đồ rồi sao? Anh và công hội tinh thần chúng tôi mới là bạn bè mà, sao anh lại chơi với kẻ bại hoại như Mệnh Phàm chứ? Hội trưởng công hội tinh thần cười nói, thế nhưng nụ cười này cực kỳ cứng ngắc. Hắn ta không biết hôm nay Long Ngạo Thiên đã uống lộn thuốc gì, tại sao lại nhiệt huyết xông tới chỗ mình. Vì không muốn làm tổn thương tình hữu nghị với Long Ngạo Thiên, hắn ta chỉ có thể cười làm lành. Hành vi của Long Ngạo Thiên không chỉ làm cho hội trưởng công hội tinh thần khó hiểu, ngay cả Tiêu Phàm nhìn thấy cũng mơ hồ. Hôm nay cái tên này bị gì thế, lẽ nào hắn ta có thù gì với công hội tinh thần hay sao? Nếu là như vậy, không bằng mình cứ ở đây xem trai cò tranh nhau, đợi bọn họ đều bị thương thì mới ra tay. Mà Long Ngạo Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, cho rằng Tiêu Phàm đã ngầm thừa nhận hành động của mình, thế là hắn ta càng làm càn hơn với hội trưởng công hội tinh thần. Công hội tinh thần, ở trong trò chơi, mấy người dùng cường quyền mà dối gạt người khác. Long Ngạo Thiên tôi cả người đều là chính khí, sao lại làm bạn với mấy người được chứ? Mấy người cứ u mê không tỉnh như vậy, cứ làm khó dễ bạn tốt của tôi là Mệnh Phàm huynh, đừng trách Long Ngạo Thiên tôi sử dụng Ngạo Thiên kiếm pháp lấy mạng chó của anh. Cây đại kiếm màu vàng óng lại múa một vòng trong tay Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên nghiện luôn việc hò hét với công hội tinh thần rồi, bởi vì hắn ta phát hiện cảm giác được nhục nhã công hội tinh thần thật sự rất thoải mái. Long Ngạo Thiên thì thoải mái, thế nhưng hội trưởng công hội tinh thần lại hoàn toàn khó chịu. Được lắm Long Ngạo Thiên, công hội tinh thần của chúng tôi cho anh mặt mũi, vậy mà anh không biết suy nghĩ, lát nữa tôi sẽ cho anh và Mệnh Phàm cùng chết. Hội trưởng công hội tinh thần vẫy tay một cái. Các thành viên trong tinh thần lập tức tuân lệnh, đơn vị cận chiến cùng nhau tiến lên, Nâng Thuẫn đứng đó, đơn vị Viễn Trình Dương cung kéo dây, nhắm vào giữa sân. Bọn họ vẫn chưa ra tay, bởi vì hội trưởng công hội tinh thần đang muốn đe dọa, mục đích của bọn họ là muốn dọa sợ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, bây giờ anh muốn hối hận vẫn còn kịp, thức thời thì hãy mau bỏ tối theo sáng, để tôi tha cho anh một con đường sống. Long Ngạo Thiên bị nhiều người nhắm cung như vậy, chân đã bị hù đến mềm nhũn, thế nhưng hắn ta nhớ đến chỗ dựa phía sau mình, dũng khí lập tức tuôn ra từ trái tim, trở nên không sợ nữa. Long Ngạo Thiên tôi sẽ là người bị vũ lực của anh dọa ngã hay sao? Người sống một đời, Long Ngạo Thiên tôi coi trọng nghĩa khí nhất. Nếu như ở trước mặt đao kiếm của tinh thần, tôi bội tín quên nghĩa, Long Ngạo Thiên tôi sao có thể rong ruổi trên giang hồ được nữa. Lời nói chí tình chí nghĩa của Long Ngạo Thiên lần này khiến cho mọi người tại đây đều bị dọa sợ, còn bản thân Long Ngạo Thiên thì luôn luôn nhìn vào ống kính của Long Sáo. Chương 928, Thiên Thần Hộ Thủ. Làm nhân vật chính, cảm giác ống kính của Long Ngạo Thiên vô cùng tốt. Tuy fan của cậu ngu xuẩn một chút, thế nhưng tín ngưỡng của cậu ta thật là cuồng nhiệt đó. Lilith nhìn hành động của Long Ngạo Thiên, cảm thấy rất thú vị. Lúc bình thường thì hắn ta không có như vậy, hôm nay chắc là đã ăn nhầm thứ gì rồi. Tiêu Phàm cũng không biết nói gì, hắn không biết Long Ngạo Thiên đang giở trò xiếc gì. Ngạo Thiên huynh, anh thực sự u mê không chịu tỉnh sao? Hội trưởng công hội tinh thần thực sự không muốn phân cao thấp với vị tài tử ngốc nghếch như Long Ngạo Thiên, bởi vì cho dù bọn họ bắn hắn ta thành một cái sàng, công hội tinh thần cũng không lấy được chút lợi ích nào, thậm chí còn nhận được một danh hiệu bắt nạt kẻ yếu. Vì vậy công hội tinh thần cầu khẩn cái tên ngốc nghếch này nhanh nhanh cút sang một bên dùm. Nhưng Long Ngạo Thiên nhìn thấy mọi người trong công hội tinh thần bất động thật lâu, tưởng khí thế của mình ở thế thượng phong nên lại càng đắc ý hơn, tôi không đi đó. Anh có gan thì bắn đi. Lần này hội trưởng công hội tinh thần không nhiều lời nữa, hắn ta vung tay lên. Nhìn thấy động tác này của hắn ta, Long Ngạo Thiên tối mặt. Có điều mọi người trong công hội tinh thần không bắn vạn mũi tên cùng lúc, chỉ có một mũi tên bắn ra từ phía sau, xé gió rồi bắn tới phía trước mũi chân của Long Ngạo Thiên. Ai ra, dọa chết tôi rồi, Long Ngạo Thiên kinh hoàng nhảy lên, sau đó phát hiện mình đã nói lỡ, hắn ta lập tức sửa lại, tiểu nhân hèn hạ, lại dám đánh lén bản tòa. Xem ta dùng Ngạo Thiên kiếm pháp chém chết ngươi. Ngạo Thiên kiếm pháp chiêu thứ nhất, Ngạo Long Lang Xương. Long Ngạo Thiên vung kiếm lên, hô một tiếng với đám người tinh thần. Tư thế của Long Ngạo Thiên đủ 100 điểm, khá là đẹp trai, thế nhưng toàn trường đều yên tĩnh, hắn vẫn im lặng. Nhìn phản ứng của mọi người, Long Ngạo Thiên cau mày, bất mãn trong lòng, hơi quay đầu rồi nhìn về phía Tiêu Phàm. Long Ngạo Thiên nhíu mày. Tiêu Phàm cũng nhíu mày. Long Ngạo Thiên lại nhíu mày. Tiêu Phàm cũng tiếp tục nhíu mày. Rốt cuộc Long Ngạo Thiên không nhịn được nữa, Mạnh Phàm huynh, anh còn đang lo lắng điều gì, nhanh chóng đến đây liên thủ với tôi, chúng ta cùng nhau đánh lùi kẻ địch. Tiêu Phàm. Long Ngạo Thiên vừa hô lên như vậy, dường như mọi người cũng hiểu rõ. Tiêu Phàm từng cho rằng câu nói người có tiền đều rất vô liêm sỉ là một loại ngôn luận tràn ngập sự thù phú, bây giờ nhìn thấy Long Ngạo Thiên, hắn cảm thấy hình như thực sự là vậy. Mà giờ phút này, rốt cuộc Long Ngạo Thiên cũng được toại nguyện, không cần cướp ống kính cũng có thể trở thành tiêu điểm của mọi người. Phụt! Các cô gái nhìn Long Ngạo Thiên vẫn đang làm màu trước mặt mọi người, rốt cuộc không nhịn được nữa mà nở nụ cười. Ha ha, fan của cậu thực sự rất thú vị. Nhìn thấy biểu hiện của Long Ngạo Thiên, Tiêu Phàm cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn rất muốn ra vẻ không quen biết hắn ta, có điều cuối cùng Tiêu Phàm vẫn quyết định đi cứu hỏa cho Long Ngạo Thiên. Tuy rằng Long Ngạo Thiên chẳng có tác dụng gì hết, nhưng nói thế nào thì Long Ngạo Thiên cũng đứng về phe của hắn, nếu cứ bỏ mặc cái tên có chỉ số IQ không cao này lại, lương tâm của hắn sẽ bất an. Chuyện đến nước này rồi, hội trưởng công hội tinh thần cũng hiểu được hành động này của Long Ngạo Thiên là vì cái gì, hóa ra cái tên ngốc nghếch lại sĩ diện này đang giả vờ. Nhưng tại sao hắn ta lại muốn đứng về phe của Mệnh Phàm chứ? Mọi người đều biết. Chuyện lựa chọn đứng thành hàng để làm màu như thế này, chỉ có đứng về phe thắng mới có thể lấy được lợi ích lớn nhất, mà lúc này Long Ngạo Thiên lại chọn Mệnh Phàm. Nói cách khác, so với công hội tinh thần của bọn họ, Long Ngạo Thiên thấy đám người Mệnh Phàm có khả năng thắng cao hơn nhiều. Rốt cuộc tại sao hắn ta lại cho ra loại phán đoán như thế này chứ? Lẽ nào từ sau chúng thần di tích chi chiến, ở trong lòng mọi người thì cấp bậc của công hội tinh thần đã kém đến thế ư? Điều động tất cả tinh anh trong công hội cũng không bằng một mình Mệnh Phàm. Nghĩ đến đây, trong lòng hội trưởng công hội tinh thần cảm thấy rất tức giận, hắn ta trừng mắt nhìn Long Ngạo Thiên, thầm nghĩ trong lòng, nếu anh đã có mắt không tròng, vậy đừng trách công hội tinh thần bọn tôi tiễn anh lên đường. Sau khi biết rõ Long Ngạo Thiên đang giở trò gì, cuộc chiến của Tiêu Phàm và công hội tinh thần lại quay về quỹ đạo trước đó. Đội ngũ của công hội tinh thần hợp lại, bao vây đám người Tiêu Phàm ở bên trong, bao vây đến mức gió thổi không lọt. Sau khi hội trưởng công hội tinh thần tin chắc rằng không còn một chút sơ hở nào, hắn ta không nhìn cái tên vàng óng đang ra sức cướp ống kính kia mà cao giọng kêu lên với Tiêu Phàm, mọi chuyện đã đến lúc kết thúc rồi, để lại lời chăn chối đi, Lịch Kinh Mệnh Phàm. Mọi chuyện quả thực nên kết thúc, thế nhưng tại sao nội tâm của anh lại cho rằng tôi phải để lại lời chăn chối nhỉ? Ha ha, Mệnh Phàm. Anh đừng có cậy mạnh nữa. Bây giờ ở giữa sân chỉ còn có một mình anh, mà công hội tinh thần của chúng tôi đã điều động tất cả tinh anh, thế bao vây đã hình thành, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, vạn mũi tên sẽ cùng phát ra, phút chốc sẽ bắn anh thành cái sàng, anh còn có đường sống nào nữa chứ? Quả thực nếu chỉ có một mình tôi thì chính là như vậy, thế nhưng con mắt nào của anh thấy lúc này tôi chỉ có một thân một mình? Không phải một thân một mình. Hội trưởng công hội tinh thần nhìn về phía Long Ngạo Thiên đang đứng ở một bên, sắc mặt lạ lùng, anh cho rằng công hội tinh thần chúng tôi sẽ nể mặt hắn ta sao? Ha ha, hội trưởng công hội tinh thần, không ngờ anh lại hài hước đến thế. Hay là anh tin tưởng vào những NPC nữ đằng sau mình? Tôi không biết anh và các cô gái này có quan hệ thế nào, cho dù các cô gái này mỗi người có một cây pháo như trong tin đồn trên T3. Công hội tinh thần chúng tôi cũng không sợ anh chút nào. Uy lực cây pháo của anh, trong thành Freya tôi đã được chứng kiến, năng lực phá hủy rất mạnh, hiệu quả phun xạ cũng không tệ, thế nhưng dù sao thì nó cũng không phải là bom nguyên tử, không thể nào giết hết tất cả người chơi phe tôi được. Phe tôi có rất nhiều người, hoàn toàn có thể chấp nhận được sự tiêu hao thế này, chống chọi mấy viên đạn pháo của mấy người cũng không có vấn đề gì, thế nhưng mấy người có thể chống được mấy lần mưa tên của chúng tôi nhỉ? Pháo, các cô ấy thích bắn pháo, thế nhưng anh nghĩ họ chỉ biết bắn pháo thôi sao? Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Hội trưởng công hội tinh thần lập tức khó mà chấp nhận nổi. Tuy hắn ta biết ý mà Tiêu Phàm đang nói không phải là ý đó, thế nhưng hắn ta lại không thể khống chế bản thân, cứ nghĩ đến hướng đó thôi. Hơn nữa bốn người Lilith có vẻ ngoài xinh đẹp, khuôn mặt của hội trưởng công hội tinh thần càng nóng hơn. Sinh ở thời đại này, nội tâm của hội trưởng công hội tinh thần đã mất đi sự thuần khiết từ lâu. Chẳng lẽ không phải, đừng có giả vờ giả vịt nữa, tất cả nghe lệnh, bắn cung. Tiêu diệt mệnh phàm. Hội trưởng công hội tinh thần đang muốn tiếp tục tạo áp lực với Tiêu Phàm, khiến hắn lộ ra dáng vẻ sợ hãi và chật vật. Thế nhưng lại bị lời nói của Tiêu Phàm làm cho nhiễu loạn cõi lòng. Tính tình của hội trưởng công hội tinh thần cũng trở nên nóng nảy. Hắn ta trực tiếp ra mệnh lệnh tiến công. Ong ong. Tiếng dây cung đàn hồi liên tục vang lên. Hai chân của Long Ngạo Thiên đã mềm nhũn, nhìn đầy trời mưa tên lao tới. Long Ngạo Thiên sợ hãi mà nhắm hai mắt lại. Chết rồi, lần này thật sự muốn chết. Trong lòng Long Ngạo Thiên kêu rên không ngớt. Vì vậy hắn ta không thể nào nhìn thấy nụ cười không biết xấu hổ kia của Tiêu Phàm. Cáo mượn oai hùm là kỹ năng mà mỗi người diễn viên đều phải chuẩn bị. Long Ngạo Thiên biết, Tiêu Phàm đương nhiên cũng biết, lần này chỗ dựa của hắn chính là Mary 100 cấp. Nghề nghiệp của Mary là mục sư, cũng không có loại pháp thuật tiến công quá mạnh mẽ, thế nhưng cô cũng tinh thông một số loại pháp thuật phòng ngự, hỗ trợ và bảo vệ. Chương 929, đẩy lùi tinh thần. Trong đội ngũ tồn tại một vị vũ em mạnh mẽ như thế, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết đối phương phải làm sao mới có thể giết chết chính mình. Tên kỹ năng, cấm chú thiên thần hộ thủ. Loại hình kỹ năng, chủ động. Kỹ năng tiêu hao, 500 giá trị pháp lực. Hiệu quả kỹ năng, sau một lần ngâm sướng ngắn ngủi, người chơi có thể làm cho bản thân và người cùng phe ở xung quanh miễn dịch tất cả thương tổn. Hiệu quả kéo dài 30 giây, thời gian hồi chiêu là 1 tiếng. Mary cầm giá chữ thập màu bạc ở trong tay, thành kính cầu xin, cô được gột rửa trong thánh quang từ trên trời giáng xuống, có vẻ thánh khiết mà mỹ lệ. Một cái bóng tiên thần sinh ra từ phía sau Mary, nó từ từ ngẩng đầu lên, mở ra đôi cánh chim đang khép lại kia. Theo cánh chim dần dần mở ra, vô số quang vũ bay xuống từ trời cao, rải rác ở bên đám người Tiêu Phàm. Mưa tên đầy trời kia cũng dần dần tan rã trong luồng sáng thánh khiết. Thiên thần hộ thủ. Nhìn thấy bóng dáng của đại thiên thần, thánh thủ thư sinh không thể tin được mà thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Thánh thủ thư sinh là mục sư của công hội tinh thần, đương nhiên biết rõ kỹ năng mà Mary đang triển khai lúc này. Đây chính là kỹ năng cấm chú hậu kỳ của mục sư, được xưng là đại vô địch. Tại sao trong đội ngũ của mệnh phàm lại có người có thể phóng ra thiên thần hộ thủ chứ? Càng sợ hãi hơn, trong lòng thánh thủ thư sinh ra sự tuyệt vọng. Bởi vì chỉ cần cho Lịch Kinh mệnh phàm một giây vô địch, tương đương với việc cho hắn thêm một giây vô liêm sỉ, cứ để hắn tiếp tục vô liêm sỉ như vậy, công hội tinh thần sẽ tiêu đời. Ai ra, dọa chết tôi rồi, hội trưởng của mấy người vừa nói chỉ cần mấy trận mưa tên là có thể tiêu diệt tôi đó, khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, thế nhưng cảm nhận công kích của mấy người xong, hình như cũng không có đau lắm. Trên mặt của Tiêu Phàm mang theo nụ cười cực kỳ xấu xa, hợp với thánh quang lóng lánh trên người hắn hiện ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Hội trưởng của mấy người còn nói, thân thể mấy người rất tốt, hoàn toàn có thể chống chọi được với mấy viên đạn pháo, cũng không biết chuyện này có phải là thật hay không nhỉ. Nói xong, Tiêu Phàm đưa nòng pháo về đám người công hội tinh thần, vô cùng lãnh khốc mà bóp cò. Còn bốn cô gái Hạ Lộ Lộ thì không cần phải kêu gọi. Có bắp thiên thần hộ thủ trên người, các cô lập tức gia nhập vào hàng ngũ cướp quái. Dưới bầu trời đỏ tươi, lập tức vang lên từng trận tiếng pháo, xen lẫn trong đó là tiếng kêu thảm thiết và tiếng cuồng tiếu đầy hỗn loạn, thật lâu vẫn chưa thể dừng lại. Mình chết rồi sao, cả đời truyền kỳ của Long Ngạo Thiên sẽ chấm một dấu chấm tròn ở đây sao? Hai, đều do vẻ ngoài xuất sắc của mình đã cướp mất ống kính, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghĩ đến đây, trong lòng Long Ngạo Thiên trở nên bi thương. Bị mưa tên giết chết không được bao lâu, Long Ngạo Thiên cảm thấy mình được gột rửa trong một luồng thánh quang, ấm áp an lành, hắn ta nghĩ đây nhất định là sự triệu hoán của Thượng Đế. Giữa lúc hắn ta đang say sưa trong luồng sáng ôn hòa này, một loạt tiếng pháo vang lên dọa sợ hắn ta. Long Ngạo Thiên mở hai mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ở tại chỗ, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, chuyện gì thế này? Không phải mình đã bị bắn trúng, ngỏm củ tỏi rồi sao? Nhưng hắn ta còn chưa kịp nghĩ nhiều về hoàn cảnh hiện tại của mình, đã thấy Tiêu Phàm đang vác một cái pháo, la to rồi bay vút qua bên cạnh hắn ta. Đến đây, mấy người đừng có chạy chứ. Bắn tôi đi, chúng ta bắn nhau nào. Tiêu Phàm đã mất đi sự bình tĩnh, hoàn toàn hòa vào trong đội ngũ cướp quái với bốn nữ. Lúc này ở trong mắt hắn, thành viên của công hội tinh thần thật sự trở thành dã quái có nhiều kinh nghiệm. Bởi vì sau khi Tiêu Phàm vừa bắn ra một pháo, phát hiện một việc rất thần kỳ. Dưới trạng thái thực hiện nhiệm vụ người yêu của công chúa, hắn giết những người chơi nhận nhiệm vụ toàn dân công địch đối lập với mình, không những không tăng giá trị PK, trái lại còn cung cấp cho hắn một lượng kinh nghiệm vô cùng lớn. Rốt cuộc Tiêu Phàm cũng rõ ràng tại sao nhiệm vụ người yêu của công chúa khó như vậy nhưng lại không có phần thưởng, hóa ra là vậy. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm bắt đầu hối hận, bởi vì dọc theo con đường này, rất nhiều kinh nghiệm đều bị bốn cô nàng Hạ Lộ Lộ dùng một pháo bắn mất hết, nếu như những kẻ địch đó đều do hắn xử lý, có lẽ bây giờ hắn đã lên được một cấp. Có điều bây giờ nhận ra cũng chưa trễ, vì vậy hắn nhất định phải tiêu diệt thành viên của công hội tinh thần trước bốn nữ, cố gắng tiêu diệt được nhiều kẻ địch nhất. Long Ngạo Thiên nhìn năm người Tiêu Phàm đuổi theo mấy trăm tinh anh của công hội tinh thần thật xa, lập tức choáng váng. Hắn ta sững sờ ở tại chỗ, không biết phải làm sao. Mình chỉ mới nhắm mắt rồi mở mắt, sao thế giới này lập tức thay đổi rồi. Thực sự là kỳ quái quá đi. Còn nữa, mình phải bị trận mưa tên kia của công hội tinh thần cho đi bán muối rồi chứ. Sao bây giờ vẫn còn đứng ở đây? Long Ngạo Thiên bắt đầu kiểm tra lại trạng thái của bản thân. Sau đó hắn ta cuối cùng cũng phát hiện ra mình có một cái bắp tên là Thiên Thần Hộ Thủ. Thế là Long Ngạo Thiên híp hai mắt lại, có vẻ rất xảo quyệt. Sau đó hắn ta từ từ ngẩng đầu lên, lỗ mũi phồng to ra, phun ra một luồng khí thật to. Cuối cùng Long Ngạo Thiên dùng ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn về phía mọi người trong công hội tinh thần, hét lên một tiếng rồi nâng kiếm lao ra. Ngạo Thiên kiếm pháp chiêu thứ nhất, Ngạo Long Lang Xương. Hóa ra bây giờ ông đây đã vô địch, sao không nói sớm chứ? Hại mình lãng phí thời gian suy ngẫm nhân sinh, nhân lúc thời gian vô địch còn chưa kết thúc, mình phải nhanh chóng cướp cảnh để còn chụp hình. Ngạo Thiên kiếm pháp chiêu thứ hai, Ngạo Long Khi Tuyết. Ngạo Thiên kiếm pháp chiêu thứ ba, Ngạo Long Ngự Phong. Khí thế của Long Ngạo Thiên tăng cao, hắn ta thét lên, giơ kiếm rồi nhảy vào trong đám người, sau đó vung mạnh cây đại kiếm chém không trúng một người nào. Tuy rằng công kích đều bị tránh đi, thế nhưng trong lòng Long Ngạo Thiên vẫn cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ hắn ta một mình đuổi theo đánh một đám tinh anh của công hội tinh thần đó. Cảm giác này thực sự quá kích thích mà. Ha ha ha ha, lần này cuối cùng thì Long Ngạo Thiên mình cũng đứng đúng phe. Nghĩ đến trước đó, lúc mình ở trong chúng thần di tích chi chiến, hợp tác với công hội tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị người ta bán còn không có chút lợi ích nào, Long Ngạo Thiên liền cảm thấy bi thương không ngớt. Bởi vậy trong lòng Long Ngạo Thiên càng khẳng định một suy nghĩ, tinh thần rất hố người, mệnh phàm mới là chính đạo. Xem Long Ngạo Thiên tôi dùng Ngạo Thiên kiếm pháp chém chết đám sao vỡ các người đây. Lúc này Long Ngạo Thiên lại la to một tiếng, hắn ta cảm thấy bây giờ cho dù chém không trúng người nào, la thôi cũng đã lắm rồi đó. Thế là Long Ngạo Thiên lại càng vui vẻ hơn. Đám nhãi danh công hội tinh thần mấy người, ba Long Ngạo Thiên của các người đến rồi đây. Nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết. Hội trưởng công hội tinh thần sắp khóc luôn rồi. Bị Lích Kinh mệnh phàm đánh bại thì thôi đi, cái tên ngớ ngẩn Long Ngạo Thiên này là cái thá gì chứ? Thật sự muốn dùng một tay đập chết cái tên ngu xuẩn kia ghê, thế nhưng bây giờ hắn ta lại đang trong trạng thái vô địch, thật sự là ngột ngạt quá đi mất. Ngày đó có thể nói là kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay của công hội tinh thần. Công hội tinh thần xuất chinh, tất cả thành viên tinh anh đều bị tiêu diệt sạch sẽ, hội trưởng công hội tinh thần và thành viên chủ yếu như Đoạn Thủy Lưu, Thánh Thủ Thư Sinh, Quyền Sư Đóa Qua cũng chết trong đó. Sau khi hội trưởng công hội tinh thần trở về, càng bị vị đạo diễn tên là Long Ngạo Thiên kia làm cho buồn nôn đến mức không ngủ suốt cả một đêm. Chương 930, ngoại lệ duy nhất. chỉ có kỵ sĩ Caesar và Pháp Vương Apollo của tinh thần là có thể tiếp tục sống sót trong kiếp nạn lần này. Caesar khá là nhanh trí, dựa vào thánh thuẫn thuật ở trong chiến loạn, nhân cơ hội đó mà chạy trốn. Còn Apollo, tuy rằng hắn ta cũng chạy, thế nhưng trước khi chạy lại phải chịu hết sỉ nhục. Chỉ còn lại tên này. Mary nhìn Apollo bên trong khối băng ở trước mắt mình, trong mắt tràn ngập sự mong chờ. Bởi vì lần này người trong công hội tinh thần đến đây rất nhiều, cho dù Mary bắn không chính xác, cũng bắn trúng được mấy tên xui xẻo, có cảm giác nên tâm trạng của cô trở nên cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng trong nháy mắt, dã quái đã bị cả đoàn người thanh lý xong, cho nên cô mới nhìn chằm chằm vào Apollo đang sử dụng lá chắn băng để tự vệ. Hạ Lộ Lộ bắn mấy viên đạn pháo vào trong quan tài băng, cô không nhịn được mà nói, đáng ghét, cái tên co đầu rụt cổ như con rùa này vẫn trốn ở trong băng, không chịu ra ngoài đó. Apollo nhìn thấy mọi người bên ngoài quan tài băng không có biện pháp gì, thoáng an tâm, hắn ta bắt đầu suy nghĩ đến những chi tiết nhỏ trong chuyện lần này. Mệnh phàm bị tất cả trận doanh truy nã, nhiệm vụ đối kháng lần này có vẻ không công bằng với phe của mệnh phàm. Thế nhưng bình thường thì hệ thống sẽ không bao giờ thiết lập cho người chơi một nhiệm vụ biến thái như vậy cả, cho nên bên phía mệnh phàm ắt hẳn sẽ có người giúp đỡ. Người giúp đỡ đó chính là những NPC nữ được đề cập đến trong nội dung nhiệm vụ. Thứ thử thách các người chơi thật sự trong nhiệm vụ lần này, đó là làm sao có thể tránh được những người giúp đỡ của mệnh phàm, lại tiêu diệt hắn. Theo đó mà nhìn lại, độ khó của nhiệm vụ toàn dân công địch cũng tăng lên. Thế là nhiệm vụ đối lập lại trở nên công bằng. Bây giờ thất bại một lần, có điều lại biết được độ khó của nhiệm vụ này, vậy mình còn muốn quay lại trốn cũ không? Vào lúc Apollo đang cân nhắc, Long Ngạo Thiên tràn ngập sự phấn khởi bỗng nhiên đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, anh Mệnh Phàm, thương lượng một chút đi. Fan của anh lại muốn làm gì thế? Lúc này mấy cô gái đã ngồi xuống, cầm lấy đồ ăn vặt mà Long Ngạo Thiên tặng cho. Không ngừng nhét vào trong miệng. Mặc kệ hắn ta muốn làm gì, dù sao chỉ cần có lợi cho chúng ta là được, đúng không? Tiêu Phàm gánh cây pháo, vẫn nhắm thẳng vào quan tài băng, chỉ cần Apollo dám ra ngoài, hắn sẽ bóp cò ngay lập tức. Ừ. Đối với câu trả lời của Tiêu Phàm, mấy cô nàng nhìn hộp đồ ăn trước mặt, thái độ vô cùng khẳng định. Mà ở một bên khác, đại kiếm của Long Ngạo Thiên đang bay lượn qua lại trước cái quan tài băng. Long Ngạo Thiên, Pháp Vương Apollo của tinh thần, anh có dám ra đây đánh với tôi một trận không? Apollo. Long Ngạo Thiên, Apollo. Uổng công anh được xưng là bất động Pháp Vương, lẽ nào bất động của anh chính là như vậy sao? Apollo. Long Ngạo Thiên, Apollo, có phải anh đang sợ Ngạo Thiên kiếm pháp của tôi không? Nếu không thì tại sao anh cứ trốn ở trong quan tài băng, không chịu bước ra đây chứ? Apollo rất muốn lao ra khỏi quan tài băng, cho Long Ngạo Thiên một trận, thế nhưng nòng pháo của Tiêu Phàm vẫn luôn chỉ vào phía mình, chưa từng rời khỏi. Apollo, anh quả nhiên chỉ có tiếng mà không có miếng. Từ nay về sau, tôi sẽ ban cho anh một cái tên, gọi là Băng Quy Pháp Vương. Bị Long Ngạo Thiên ban tên, Băng Quy Pháp Vương. Bây giờ Apollo thật sự rất muốn đi chết, thế nhưng tử vong sẽ bị trừ kinh nghiệm. Sau chúng thần di tích chi chiến, cấp bậc của Tiêu Phàm đã hơn hắn ta rất nhiều, hắn ta cũng không muốn mất một lượng lớn kinh nghiệm một cách uổng phí như vậy được. Thế là Apollo cắn răng một cái, khởi động hồi thành quyển trục, biến mất trong một luồng hào quang. Còn nhiệm vụ này sao? Gặp quỷ đi, Apollo hắn ta không làm nữa. Diễn đàn Tiba của Tân Sinh, bài viết ký sự của Long Ngạo Thiên, ở vị trí đầu. Ký sự 4. Chúng ta đi thẳng về phía Bắc, nhanh chóng đi vào một vùng đất khô hạn. Mặt trời cực nóng khiến bầu trời xanh bị đốt thành màu máu, thứ đập vào mắt chỉ toàn là đất vàng, có vẻ rách nát lại hoang vu. Hoàn cảnh ác liệt không thể ngăn cản bước tiến của chúng tôi chịu đựng cát vàng trong gió, tìm được một cái ốc đảo ở giữa. Sợ uy danh của Long Ngạo Thiên tôi, dọc theo đường đi, kẻ địch tấn công chỉ còn là số ít, thế nhưng vẫn có rất nhiều người vô tri mà đi tìm cái chết. Lần này lại có một đám kẻ địch khó giải quyết đến đây. Công hội tinh thần, bọn họ tới khiêu chiến bản thân của tôi là mệnh phàm. Thế nhưng bọn họ quá vô liêm sỉ, lại điều động toàn bộ tinh anh của công hội, thậm chí ngay cả Đoạn Thủy Lưu, Thánh Thủ Thư Sinh, Đóa Qua, Caesar, Apollo, những nhân vật nổi tiếng như thế này đều đến cả. Bọn họ sợ Ngạo Thiên kiếm pháp của tôi, không dám động vào tôi chút nào, thế nhưng lại muốn làm khó dễ Mệnh Phàm, muốn lấy mạng của hắn. Lòng Ngạo Thiên tôi được xưng là người chí tình chí nghĩa, anh em gặp nạn, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Thế là tôi rút thanh bội kiếm của mình ra, sử dụng tuyệt học Ngạo Thiên kiếm pháp vang danh thiên hạ. Vì anh em, Long Ngạo Thiên tôi có thể đối đầu với tinh thần. Kèm theo ba đoạn video, gào thét với hội trưởng công hội tinh thần, Long Ngạo Thiên xông trận giết địch, ép Apollo ở trong lá chắn băng phải lùi bước. Sau khi tin tức mới của Long Ngạo Thiên tuôn ra, lập tức gây nên tiếng vang rất lớn. Nhất là video Long Ngạo Thiên đối chiến với công hội tinh thần, thậm chí còn làm cho giới võng du vì thế mà chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản, các đoạn ngắn trong đoạn video này được cắt nối rất khéo léo, mà người chơi thì không biết những đoạn video này đã được cắt nối. Những đoạn video bên trong bài viết đều là do Long Sáo chọn góc độ đặc biệt để quay lại, cũng được xử lý ở hậu kỳ rất nhiều mới thành như vậy. Trong video, Long Ngạo Thiên vô cùng oai phong, nhìn thấy người trong công hội tinh thần liền nhào đến. Mà công hội tinh thần lại nhát hơn nhiều, không chỉ bị Long Ngạo Thiên đuổi chạy khắp nơi, ngay cả tinh thần Pháp Vương Apollo, khi phải đối diện với Long Ngạo Thiên cũng chỉ có thể trốn trong lá chắn băng của mình, tùy ý để Long Ngạo Thiên chửi rủa ở bên ngoài. Mắt thấy những hình ảnh này, trong lòng các người chơi đều cảm thấy quỷ dị, bọn họ không muốn tin đây là sự thật, thế nhưng chứng cứ đã bày ra trước mặt, bọn họ không thể không tin. Long Ngạo Thiên quá mạnh ư? Hay là công hội tinh thần đã suy sụp? Liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên triển khai Ngạo Thiên kiếm pháp với không khí ở trong video, mọi người càng muốn tin vào điều sau hơn. Đương nhiên cũng có những người quần chúng không chê chuyện lớn, không cần suy nghĩ gì mà trực tiếp tâng bốc Long Ngạo Thiên, chào phúng công hội tinh thần. Kết quả là cái bài viết này lập tức nổi tiếng, triệt để đứng đầu trong các bài viết ở diễn đàn T3 của Tân Sinh. Độ quan tâm của mọi người dành cho công hội Ngạo Thiên bắt đầu tăng vụt, điều này khiến cho Long Ngạo Thiên vô cùng vui vẻ. Dọc theo con đường này, một loạt nụ cười buồn nôn thường xuyên xuất hiện trên khuôn mặt của Long Ngạo Thiên. Mà ở một phía khác, đoàn tiếp viện Lích Kinh cũng đang đua xe. Lúc nãy khi công hội tinh thần đến, rốt cuộc tôi cũng thấy được dáng vẻ khí phách khi bắn pháo của Mệnh Phàm. Lích Kinh Mệnh Phàm bắn pháo thực sự rất mạnh mẽ. Chỉ nhìn thôi mà tôi cũng ướt luôn rồi đây này. Cô thật là dâm đãng đó, mau đi hẹn đi, đừng có ở đây khoe khoang. Cô đừng có giật dây tôi chứ, sau đó tôi không nhịn được mà đi hẹn bây giờ. Đi đi, đi đi, nói không chừng cô sẽ được người ta coi trọng thì sao? Hừ, tôi sẽ không bị mấy người hố đâu. Mấy người đều biết cái tên ngốc Long Ngạo Thiên đang ở gần đây, muốn hại tôi chứ gì? Có điều... Nếu Long Ngạo Thiên đi rồi, tôi sẽ lên ngay, đến lúc đó mấy người đừng bảo tôi không có nghĩa khí nhé. Ha ha ha. Bởi vì bài viết này đã gọi đoàn tiếp viện Lích Kinh lên, bởi vậy chỗ này không nói đến chuyện chiến đấu, chỉ ngập tràn luồng hơi thở mê trai thôi. Chương 931, Bạch Hóa Sâm. Những người quan tâm đến chỗ này chỉ toàn là người cực kỳ quan tâm đến Tiêu Phàm, ví dụ như người này. Mấy người không được cướp phàm ca của tôi. A Hoa Tỷ. Sau khi A Hoa Tỷ gửi một cái bình luận đi, tâm trạng của cô ta cũng không tốt hơn chút nào. Sau khi đối thủ cạnh tranh tăng nhiều, cô ta cảm nhận được áp lực rất lớn. Một mình rời khỏi Bá Vương Hoa trước, trên đường đuổi theo Tiêu Phàm, nội tâm của A Hoa Tỷ bình tĩnh hơn rất nhiều, bởi vì sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô ta cảm thấy Tiêu Phàm cũng không phải là người như vậy, nhất định là hệ thống đã hiểu lầm điều gì đó. Thế nhưng lời nói của mấy cô gái mê trai trong đoàn tiếp viện Lích Kinh lại khiến cô ta cực kỳ bất an. Tiêu Phàm là một người đàn ông tốt, đây rõ ràng là A Hoa Tỷ cô ta phát hiện trước, cô ta sẽ không đưa Tiêu Phàm tặng cho người khác đâu. Sự phiền não ở trong lòng khiến cho cô ta nhất thiết phải gặp mặt Tiêu Phàm một lần. Có điều còn chưa gặp được Tiêu Phàm, cô ta đã thấy mặt một người đàn ông đáng ghét rồi. Anh muốn đi đâu? A Hoa Tỷ dùng khí thế hùng hổ mà hỏi Tịch Dương. Tôi muốn đi tìm Phàm Ca để báo thù. Tịch Dương bình tĩnh trả lời, vẻ mặt càng kiêu ngạo hơn. Báo thù. Chính là giết chết Phạm ca. Cái gì? Anh muốn làm tổn thương Phạm ca của tôi. A Hoa tỷ, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tịch Dương còn chưa phản ứng lại, một quyền của A Hoa tỷ đã đập tới. Đoàn tiếp viện Lích Kinh là thế nào? Đoàn đội ở phía sau trợ giúp Lích Kinh chính là đoàn tiếp viện Lích Kinh. Thân là một thành viên của đoàn tiếp viện Lích Kinh, A Hoa tỷ có trách nhiệm bài trừ khó khăn giúp Tiêu Phàm. Vì vậy ở một chỗ mà Tiêu Phàm không biết, hai người trong thất đại tội đã đánh nhau một trận. Trong một điểm phục sinh nào đó của trận doanh ác ma, huyết chỉ bốc lên một lát, trên cái bia màu đen ở chỗ biên giới huyết trì, huyết văn trên đó lại tăng thêm một ít, càng yêu dị hơn trước. Tịch Dương chật vật bò ra khỏi huyết trì, nhìn bầu trời màu máu trên đỉnh đầu mình, vẻ mặt hối hận, xin lỗi, Tiểu Thúy, là do anh vô dụng. Sau khi công hội tinh thần bị anh tiêu diệt hết, chuyện làm ăn của Thính Phong các chúng tôi đã trở nên ảm đạm. Đừng giả bộ, trong đơn của công hội tinh thần, anh đã kiếm lời không ít rồi. Nói đi, đối thủ tiếp theo của tôi là ai? Anh đừng có gấp, để tôi nói cho anh biết một tin tức tốt, học sinh giỏi của anh, Liệp Thủ Truy Phong Tịch Dương không đi giết anh. Hừ, đây xác thực là một tin tức tốt, cái tên ngớ ngẩn kia không tới, tôi ít chuyện hơn nhiều. Thế nhưng chuyện này không giống với tác phong của hắn ta cho lắm. Bởi vì trên đường đuổi theo giết anh, hắn ta đã bị giết chết. Bị giết chết, ai có bản lãnh này? Nghe nói Tịch Dương bị giết chết, không biết tại sao trong lòng Tiêu Phàm lại hiện ra một luồng linh cảm không lành. Fan trung thành của anh, A Hoa tỷ, ha ha. Cho nên, trong lòng Tiêu Phàm đột nhiên lạnh lẽo. Vì vậy, đối thủ kế tiếp của anh sẽ là cô ta. Cô ta không mua tình báo của anh, sở dĩ tôi biết được hành tung của cô ta hoàn toàn là do cơ sở ngầm của Thính Phong các chúng tôi nhìn thấy. Bây giờ tôi miễn phí nói tin tức này cho anh, có tình có nghĩa lắm rồi đúng không, ha ha ha. Anh đang muốn xem kịch vui thôi chứ gì. Sao có thể chứ, anh cố gắng sống sót nhé, bạn của tôi, ha ha ha. Nghe nói A Hoa tỷ đang đuổi theo mình, sắc mặt của Tiêu Phàm biến đổi, cũng không còn tâm trạng nhàn nhã như trước, hắn nhanh chóng tăng bước tiến của mình, làm cho mọi người vô cùng oán giận. Thế nhưng Tiêu Phàm chẳng còn thời gian nào để quan tâm đến chuyện đó nữa, bởi vì A Hoa tỷ thực sự quá đáng sợ. Mặc dù nói Tiêu Phàm muốn dũng cảm đối diện với tất cả khó khăn, không sợ hãi và trốn tránh nữa, thế nhưng A Hoa tỷ tuyệt đối là một ngoại lệ. Đối diện với loại người như A Hoa tỷ, trốn tránh vĩnh viễn là lựa chọn tối ưu của Tiêu Phàm. A Hoa tỷ không lấy được hành tung cụ thể của Tiêu Phàm từ Thính Phong các, chỉ có thể dựa vào tọa độ của nhiệm vụ toàn dân công địch cứ mỗi 30 phút tuyên bố một lần để truy đuổi Tiêu Phàm, cho nên tiến trình sẽ bị trì hoãn không ít. Tiêu Phàm thừa dịp ưu thế này, ý đồ tiến hành chạy trốn, nhưng tốc độ tiến lên nếu so sánh với lúc trước thì vẫn không nhanh hơn được một chút, bởi vì hiện giờ hắn phải kéo theo một cái đuôi to. Cũng không phải là nói nhóm con gái đó không muốn phối hợp với sự chỉ huy của hắn, chỉ là Tiêu Phàm quên rằng trong các cô có người hoàn toàn không thích hợp với kiểu vận động là chạy trốn này. Khi ở trận doanh thú nhân, Aina chạy trốn hoàn toàn dựa vào cõng. Về sau Aina trở lại vô tộc chăm chỉ khổ luyện, thực lực thu được đột phá cực lớn, nhanh chóng đạt tới cấp 5, nhưng chạy trốn thì vẫn giống như lúc đầu. Chờ tôi một chút, phù phù. Aina thân thể nở nang, lúc chạy hơi có vẻ vụng về, không tới một lát, cô đã đổ mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở dốc. Mà bước chân phía dưới cũng theo đó mà chuyển động chậm dần, cuối cùng trở nên đứt quãng. Nhìn xem bộ dáng hô hấp dồn dập thống khổ của Aina, Tiêu Phàm có chút đau lòng, nếu không thì để anh cõng em chạy nha. Lời nói của Tiêu Phàm khiến Aina nhớ lại đoạn thời gian trước đây, hai gò má ửng đỏ, rất là ngọt ngào. Cô đang muốn đồng ý, lúc này Hạ Lộ Lộ lại dùng hỏa pháo đứng cạnh Tiêu Phàm. Bạn pháo thân yêu của cháu, chú muốn cảm thụ một chút, sống và chết, tuần hoàn không ngớt sao? Tiêu Phàm cứng đờ nghiêng đầu lại, nhìn thấy Hạ Lộ Lộ một thân đầy mùi giấm đang nở nụ cười ác ma với hắn. Cho nên coi như A Hoa tỷ truy đuổi ở sau lưng, đội ngũ của Tiêu Phàm vẫn là chậm rãi ung dung tiến về phía trước. Tiêu Phàm một đường không ngừng quay đầu, sợ thấy được cái gì không ổn. Khi hắn một lần nữa nhìn về phía trước, cảnh vật phía trước chẳng biết từ lúc nào đã thay đổi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đã phát hiện ra khu vực bạch hóa xâm, ban thưởng 500 điểm kinh nghiệm. Bạch hóa xâm. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn về phía trước, trong tầm mắt đều là màu trắng xám, mà cấu thành nguyên một phiến màu trắng xám này, lại là từng cây đại thụ. Trước đó Tiêu Phàm ở trên đường nhìn ra xa đã thấy nơi này, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới một màu trắng xóa này lại là một mảnh rừng rậm. Oa oa, bạn pháo, quê hương của chú thật là có cá tính nha, cây cối lại là màu trắng. Vậy thì cảnh lá rụng chắc chắn sẽ giống tuyết trắng tung bay rực rỡ khi mùa đông rồi. Hạ Lộ Lộ nhìn cảnh vật trước mắt mà kinh ngạc không thôi, nhà cô bé có rất nhiều cây, nhưng đều là màu xanh, cây cối màu trắng như này đối với cô bé mà nói thì vô cùng mới mẻ. Trận doanh ác ma có cá tính. Đó là tất nhiên, bọn họ luôn luôn vô cùng có cá tính, nếu không thì lúc trước Tiêu Phàm cũng không vội vàng muốn chạy trốn khỏi nơi này như vậy. Nhưng rừng cây trắng xóa trước mắt này là sao đây? Mặt đất không có lấy một ngọn cỏ đất vàng mà lại sinh ra cả một mảnh rừng rậm đã là vô cùng quỷ dị, lại thêm cái màu sắc hiếm có này, càng làm cho Tiêu Phàm sinh lòng cảnh giác. Nơi này sẽ không ẩn giấu nguy hiểm gì chứ? Trong lúc Tiêu Phàm do dự không tiến lên, Lilith lại trực tiếp tiến vào bên trong bạch hóa xâm. Lilith, cẩn thận một chút. Nhìn thấy Lilith vẫn lười nhác như cũ, Tiêu Phàm bèn tốt bụng nhắc nhở một chút. Cẩn thận cái gì, bạch hóa xâm chính là hậu viện biệt thự nhà tôi, có thể có nguy hiểm gì chứ? Hậu viện của biệt thự. Tiêu Phàm nhớ ra rồi, trước đó Lilith đã nói qua, Tinh Không Bảo mục đích đi lần này chính là biệt thự nhà của cô, lúc ấy Tiêu Phàm coi là Lilith đang nói đùa, không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật. Nếu là như vậy, Tinh Không Bảo hẳn là rất gần. Đây là hậu viện biệt thự nhà cô sao? Thật là lớn nha. Chương 932, gặp cố nhân. Sau khi Hạ Lộ Lộ đi vào bạch hóa xâm, Hạ Lộ Lộ lại sợ hãi mà thán phục lần nữa. Quá lớn cũng không tốt, dễ dàng lạc đường. Lilith trả lời không lạnh không nhạt. Vì sao cây cối ở đây đều là màu trắng vậy? Mary nhìn xem một mảnh trắng xóa khắp nơi, rất là thích, cô cũng muốn trồng trong nhà một gốc cây màu tuyết trắng như vậy. Đây là do thằng ngu Ano làm. Ano, Tiêu Phàm nghi hoặc. Đúng vậy, Ano, một thuật sư luyện kim thất bại cực điểm của tộc ác ma. Lilith thở dài, trong giọng nói dường như có chút chán ghét. Thuật sư luyện kim, nói cách khác vùng rừng rậm này sở dĩ có màu trắng là do thuật luyện kim tạo thành sao? Aina nhạy cảm phát hiện được mấu chốt trong lời nói của Lilith. Đúng là như thế, không chỉ có những cây màu trắng này. Bao quát vùng rừng rậm này cũng là sản phẩm của thuật luyện kim thất bại. Ano là muốn thông qua thuật luyện kim để thống trị toàn thế giới ác ma tà ác, phòng thí nghiệm luyện kim của hắn ta tọa lạc tại vùng này. Nhiều năm trước, hắn ta có ý đồ sử dụng thuật luyện kim để chế tạo một quân đoàn quái vật, khiến những quái vật này trở thành thủ hạ của hắn ta, vì hắn ta mà chấp hành kế hoạch tà ác. Kết quả là thuật luyện kim của hắn ta thất bại, đất vàng trên mặt đất sinh ra một mảng lớn rừng rậm màu xanh. Bởi vì vùng rừng rậm này là sản phẩm thất bại của thuật luyện kim của Ano, cho nên mỗi khi hắn ta nhìn thấy những cây cối này, đều sẽ cảm thấy vô cùng phiền não. Thế là hắn ta dự định sử dụng thuật luyện kim của mình triệt để tước đoạt đi cơ hội sống của vùng rừng rậm này. Kết quả là thuật luyện kim của hắn ta lại thất bại, hắn ta chỉ tước đoạt đi nhan sắc của vùng rừng rậm này, cũng khiến những cây cối bị mất sắc màu kia đi tản mát xung quanh. Nghe Lilith kể, Tiêu Phàm cảm thấy thật sự không có gì để nói, nghĩ thầm vị thuật sư luyện kia Ano kia nhất định cũng là kỳ hoa trong trận doanh ác ma. Nói như vậy, Ano thật đúng là một thuật sư luyện kim thất bại đến cực điểm. Có điều ngay cả thất bại liên tiếp hai lần lại tạo ra được một mảnh bạch hóa xâm độc nhất vô nhị như này thì chứng tỏ trình độ thuật luyện kim của hắn ta cũng coi như cao minh. Nhưng tôi vẫn còn có chút nghi hoặc với lời nói của cô. Cái gì gọi là, những cây cối bị mất màu sắc kia đi tản mát xung quanh? Không có gì lớn, chính là những cái cây bị mất màu sắc khi sẽ tự do trôi nổi bên trong bạch hóa xâm, thỉnh thoảng tạo thành ảo giác, mê hoặc mọi người đi vào trong đó, khiến mọi người bị mất phương hướng bên trong cánh rừng này. Nghe cũng không tệ nha. Chẳng phải là nói hậu viện biệt thự của Lilith cô không chỉ đẹp mắt hơn nữa còn có khả năng phòng ngự kẻ địch bên ngoài xâm lấn sao? có thể nói như vậy. Vậy chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới có thể đến tinh không bảo đây? Tôi cũng không rõ. Hả, tại sao Lilith cô lại không biết rõ? Bởi vì tôi bị lạc đường rồi, không biết làm thế nào để ra khỏi cánh rừng này. Tiêu Phàm trầm mặc, sau đó bộc phát, cô lừa tôi sao? Đây không phải hậu viện biệt thự nhà cô sao? Nào có người nào lại lạc đường trong hậu viện biệt thự nhà mình chứ? Trước đó không phải tôi đã nói rồi sao, hậu viện quá lớn cũng không tốt, dễ dàng bị lạc đường. Tiêu Phàm che ngực, vất vả cố gắng kiềm chế nỗi tức giận của mình, ở trước mặt Lilith, một lần nữa hắn cảm nhận được cảm giác đặc biệt quen thuộc của trận doanh ác ma, hắn biết cứ xoắn suýt như vậy sẽ chỉ làm chính hắn càng thêm thống khổ. Thế là Tiêu Phàm bình tâm tĩnh khí mà thầm nghĩ, được rồi, không so đo chuyện này, việc cấp bách là tìm phương hướng để đi tiếp. Nhưng sau một khắc, bỗng nhiên có âm thanh một vật bén nhọn xé gió lao đến truyền đến bên tai Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhanh chóng lách mình, tránh thoát khỏi vật bị ném về phía mình, vô cùng phẫn nộ mà gào thét về phía Lilith. Lilith, không phải cô vừa mới nói bạch hóa xâm không có gì nguy hiểm sao? Vì sao tôi lại nhận được công kích của kẻ địch chứ? Công kích anh là những cây cối kia sao? Không phải. Vậy là được rồi, cho nên mới nói bạch hóa xâm không có nguy hiểm đó, bọn chúng căn bản sẽ không tiến công. Lilith trả lời đương nhiên, Tiêu Phàm liền nghẹn họng, không phản bác được. Hậu viện, sân sau. Kỳ hoa, hiếm gặp, đặc biệt. Đốt, đốt, đốt. Mấy bóng đen từ phía sau cây hiện lên, một mảnh thạch mâu bị ném mạnh ra. Tiêu Phàm lách mình né tránh, khéo léo tránh thoát tập kích của kẻ địch, tiếp đến cấp tốc phản công trở lại, tìm thân ảnh của kẻ địch phía sau cây. Nhưng kẻ địch cực kỳ nhạy bén, đánh một pháo đổi một chỗ, mượn đặc tính tự tạo mê chướng của bạch hóa xâm, triển khai đánh du kích với nhóm người Tiêu Phàm, quả thực đã khiến cho Tiêu Phàm không thể bắt giữ được thân ảnh. Lần này Tiêu Phàm xem như cảm nhận được đặc tính mê chướng buồn nô của bạch hóa xâm, có không nghiêm trọng đến mức sinh ra ảo giác trong mắt người chơi, nhưng lại giống như vậy từng sợi màu sắc quỷ dị, trực tiếp ngăn cản ánh mắt của Tiêu Phàm, làm giảm cảm giác của Tiêu Phàm, khiến Tiêu Phàm chìm vào trong đó rất dễ mất đi thân ảnh của kẻ địch. Đương nhiên kẻ tập kích cũng không chỉ nhằm vào Tiêu Phàm, đám người kia cũng bị một trận thạch mâu ném tới. Tiêu Phàm vô cùng lo lắng cho sự an nguy của bốn người Hạ Lộ Lộ, nhưng hắn phát hiện từ sau khi Hạ Lộ Lộ bắn lung tung ra một pháo, kẻ tập kích bên trong bạch hóa xâm trong nháy mắt liền sợ, từ bỏ tấn công bốn người Hạ Lộ Lộ, chuyển hướng sang bọn người Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên thân pháp vụng về, tất nhiên sẽ không tránh được một mảnh thạch mâu dày đặc này, nhưng trang bị của hắn ta lại vô cùng tốt, thần khí đại thuẫn nhất lập, chỉ dựa vào những mảnh thạch mâu đơn sơ này, một lát cũng không thể đoạt đi tính mạng của hắn ta. Ngược lại khi thạch mâu va vào lá chắn, phát ra âm thanh giòn giã, đinh đinh đang đang vô cùng náo nhiệt. Trải qua một hồi bị quái vật đánh lén, mặc dù Tiêu Phàm không thấy bề ngoài, nhưng trong nội tâm đã có suy đoán đại khái về tình huống của kẻ địch. Những quái vật này hẳn là vô cùng nhanh nhẹn, từ cường độ mạnh khi ném thạch mâu mà nói, thực lực của bọn chúng cũng không tính là quá mạnh, mà trời sinh tính nhát gan, thích chiến thuật đánh du kích. Mà sau khi Hạ Lộ Lộ bắn ra một pháo, bọn chúng liền lập tức lùi bước, chúng mình bọn gia hỏa này lấn yếu sợ mạnh. Có điều Tiêu Phàm vẫn không hiểu rõ, làm sao mà những quái vật này có thể phân biệt rõ phương hướng bên trong bạch hóa xâm. Đặc tính mê chướng của bạch hóa xâm cũng không chỉ nhắm vào phía mình, đối với kẻ địch cũng có tác dụng. Bọn chúng bị che mắt vẫn có thể phân biệt được vị trí của ta như cũ, chẳng lẽ bọn gia hỏa này dựa vào thính lực để phân biệt phương hướng? Nếu là như vậy, năng lực nhận biết của kẻ địch cũng khá tốt. Cảm giác mạnh mẽ, lại cực kỳ nhát gan sợ phiền phức, quái vật có cả hai đặc điểm này, hắn là thuộc về giống loài có cấp tương đối thấp, ví dụ như địa tinh. Trong lúc Tiêu Phàm suy đoán thân phận của đối phương, lại có âm thanh từ trong không trung truyền đến bên tai Tiêu Phàm. Từ vật bén nhọn trong tiếng gió này, Tiêu Phàm có thể phán đoán lần tập kích này còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Nhưng trừ cái đó ra, dường như còn có chút gì đó khác biệt. Tiêu Phàm không quay đầu lại nhìn quanh mà dịch bước nghiêng người, liền tránh đi vật bị ném mạnh từ sau lưng tới. Bây giờ thính lực cao minh, cũng không chỉ có đối phương. Sau khi nghĩ đại khái rõ ràng mọi chuyện, Tiêu Phàm ổn định lại tinh thần, nâng hỏa pháo lên, chuẩn bị cùng kẻ địch tiến hành một trận chiến nhìn không thấy bên trong bạch hóa sâm. Nhưng lúc này lại có một tiếng gào thét vang lên bên cạnh Tiêu Phàm vô cùng kinh sợ mà nhìn chăm chú về phía trước. Hắn rõ ràng cảm giác phía trước không người, nhưng vì sao lúc này lại có thứ gì đó đánh tới đối diện hắn? Chương 933, màu đen. A, đây là... Tiêu Phàm nhìn thấy đồ vật đang không ngừng phóng đại trước mặt, trong lòng giật mình. Đó cũng không phải thạch mâu, so với thạch mâu thì nó tinh xảo hơn chút, quỹ tích phi hành trên không trung hoa lệ hơn thạch mâu cả trăm lần. Đây là boomerang. Trong ấn tượng của Tiêu Phàm, trịch tiêu cuồng ma bên trong tân sinh chỉ có một cái, nó chính là... Gara dừng tay, ta là bạn của ngươi, tiên tri Phàm. Tiêu Phàm hét một tiếng lớn, trong rừng kiền yên tĩnh trong giây lát, tấm chắn thần khí của Long Ngạo Thiên cũng đình chỉ lách cách rung động. Thời gian dần trôi qua, mấy sinh vật thấp bé từ trong mê chướng của bạch hóa sâm thò đầu đi đến, màu da đen nhánh như đất, người người đều là 1m5. Bọn chúng cầm đầu chi người, tay cầm boomerang, thân cao 1m6 là sự kiêu ngạo của nó. Nó là binh trưởng bộ tộc Black Goblin, Gara. Tiêu Phàm nhìn thấy chi người trước mắt, trong lòng vui mừng. Mình đoán được quả nhiên không sai, loại boomerang ẩn chứa mộng tưởng này, quả thật chỉ có binh trưởng Black Goblin Gara mới có thể tạo ra. Gara gara gara, gara gara cát. Hệ thống phiên dịch, oa, đã lâu không gặp. Ngươi vẫn khỏe chứ, tại sao chỉ có ngươi ở chỗ này, thánh nữ sát điện hạ đâu? Còn nữa, đám người sau lưng ngươi là ai vậy? Thánh nữ sát điện hạ. Tiêu Phàm xém chút quên mất, người có quan hệ thân thiết với bọn Black Goblin nhất không phải mình, mà là Xà Cơ. Sát điện hạ cô ấy có việc không đến, những người đằng sau ta, à, cũng là thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên của chúng ta. Có điều tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Nghe nói Xà Cơ không ở đây, Gara thở dài một tiếng, gara gara. Hệ thống phiên dịch, sau khi đánh bại vua của Black Goblin, ta liền dẫn tộc nhân của mình đi theo đuổi giấc mộng. Trên đường đi, ta gặp một vị có cùng chung chí hướng với ta. Hắn ta là một người cực kỳ không tầm thường, ta cho rằng với năng lực của hắn ta hẳn là có thể giúp ta hoàn thành giấc mơ ta đang theo đuổi, cho nên ta đồng ý giúp hắn ta trông coi vùng rừng rậm này, cũng theo đó mà định cư ở đây. Nghe lời nói của binh trưởng Gara, sắc mặt Tiêu Phàm trở nên xấu hổ. Giấc mơ. Mình nhớ giấc mơ của binh trưởng có lẽ là... Được rồi, truy cứu việc đặt ra tính chặt chẽ cẩn thận ở cái trận doanh ác ma quỷ quái này hoàn toàn là chuyện vô nghĩa, mình cũng lười nhổ nước bọt. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng rời khỏi bạch hóa sâm, tiến vào nơi sâu hơn. Người có thể giúp bọn ta đi qua nơi này không? Gara gara. Hệ thống phiên dịch, đương nhiên có thể, đồng bọn của ta. Long Ngạo Thiên có chút mơ hồ, rõ ràng hai bên đang giao chiến nảy lửa, làm sao Lịch Kinh Mệnh Phàm vừa kêu dừng tay, kẻ địch liền lập tức không đánh nữa. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Mệnh Phàm còn có quen biết với những Black Goblin có tướng mạo xấu xí này, như vậy cũng quá thần kỳ rồi. Chẳng lẽ thủ đoạn của Mệnh Phàm lại cao đến thế, đã kéo đến cả đám dã quái này? Có điều tại sao dã quái lại thông đường cho Mệnh Phàm qua như vậy chứ? Phải biết là để thu hút dã quái, khắc kim cũng không dùng được, chẳng lẽ? Long Ngạo Thiên nhớ tới lời đồn trước kia của Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao trong đầu lại liên tưởng ra một hình tượng con Black Goblin cái, trong lòng bỗng cảm giác được một trận buồn nôn, từ giờ quyết định không thể trêu chọc đến suy nghĩ của Tiêu Phàm, bởi vì Mệnh Phàm đối xử với chính mình còn ác độc như vậy, thì đối với kẻ địch tất nhiên sẽ còn ác hơn. Có điều quan hệ thân thiết giữa Mệnh Phàm và Black Goblin, chẳng phải là nói, lại có cảnh của Long Ngạo Thiên mình sao? Thế là, anh Mệnh Phàm, nói cái giá đi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Long Ngạo Thiên ở bên cạnh, nghĩ thầm gia hỏa này thật sự là không giống bình thường, làm sao mà cái gì cũng muốn mua. Binh trưởng lần theo ký hiệu mình lưu lại trên cành cây trong bạch hóa sâm, một đường xuyên qua các loại mê chướng, không ngừng tiến lên. Bọn người Tiêu Phàm được 1m6 dẫn đầu, bị một đám 1m5 cầm thạch mâu bao quanh, cảm giác vô cùng quỷ dị. Có điều ngoại trừ Tiêu Phàm ra, đám người ngược lại mừng rỡ mới mẻ, không ngừng đánh giá đám Black Goblin bên cạnh mình. mà Long Sáo huynh xem như là người bận việc nhất, theo sự phân phó của Long Ngạo Thiên, hắn ta nhất định phải không ngừng tìm góc độ lấy cảnh để quay chụp. Tiêu Phàm nghĩ thầm, có binh trưởng dẫn đầu, mình nhất định có thể ra khỏi Bạch Hóa Sâm rất nhanh, đáng tiếc mọi chuyện không thể thuận lợi như vậy. Nhìn xem bốn phía càng ngày càng khó phân biệt cảnh sắc, Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi, gara, sắp tới cửa ra vào của Bạch Hóa Sâm chưa? Gara gara, hệ thống phiên dịch, ta không biết cửa ra vào của Bạch Hóa Sâm ở đâu. Tiêu Phàm, dưới sự khai thông của Tiêu Phàm, đám Black Goblin cực kỳ phối hợp, Long Ngạo Thiên lại lấy được một tập tài liệu mới. Giao chiến với Black Goblin, sau đó dùng Ngạo Thiên kiếm pháp để hàng phục nó, ký sự năm được mở rộng, để Long Ngạo Thiên viết tiếp truyền kỳ của mình trong Post 3. Trong lúc nhất thời, Long Ngạo Thiên bất ngờ trở thành tiêu điểm trong tân sinh. Trong ảnh cắt tư game, Long Ngạo Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, nụ cười sán lạn, đứng trong một đám 1m5, lộ ra dáng người thẳng tắp cao lớn. Nhưng giờ khắc này, Long Ngạo Thiên lại không thể không hạ thấp thân thể xuống, khom người tiến vào huyệt động. Lúc binh trưởng nói mình không biết lối ra của Bạch Hóa Sâm ở đâu, Tiêu Phàm xém chút nữa đã không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Nhưng sau đó binh trưởng lại tìm được cho Tiêu Phàm một cái hố, để bọn họ nhảy xuống từ đây. Tiêu Phàm không thể không nhảy, bởi vì đây là đường tắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.